Chương 9. Thế là chúng ta sở tay đến mọi thứ, Lomber nói chậm rãi. Sở tay đến mọi thứ không ngừng, chúng ta đã tạo nên một cơn ác mộng, xây dựng một giả thiết hoang tưởng, và tất cả chuyện đó là do sự trùng lặp của hai cái chết. Tuy nhiên, lý luận cơ bản vẫn luôn giữ vững. Armstrong nghiêm trang nói, tôi là bác sĩ và tôi hiểu rõ các vụ tự sát. Anthony Mason không tự sát. Nó không thể ngẫu nhiên là một vụ tự sát ư? Lomber hỏi vẻ không tin lắm. Blow lầu bầu với vẻ không thuyết phục. Hết sức kỳ cục, cứ như là một vụ tai nạn. Sau đó là im lặng. Còn về người phụ nữ, Blow tiếp tục hỏi ngay. Bà Roger? Đúng, trường hợp của bà ta có thể là một vụ tai nạn chứ? Tai nạn? Philip Lomber nhắc lại. Thế nào vậy? Blow có vẻ hơi lúng túng. Mặt màu đỏ gạch của ông có vẻ quả quyết hơn. Nghe này ông bác sĩ, ông ấp úng, ông đã cho bà ấy uống thuốc. Armstrong ngạc nhiên nhìn ông. Uống thuốc? Ông muốn nói gì vậy? Tối hôm qua chính ông nói là ông đã cho bà ấy thứ gì đó để bà ấy có thể ngủ được. À đúng rồi, thuốc an thần vô hại. Chính xác là thứ gì? Một liều chioza nhẹ, một loại thuốc rất lành. Mặt Blow trở nên đỏ hơn. Này, không phải tôi nói lung tung đâu, nhưng có khi nào ông cho bà ấy uống thuốc quá liều không? Tôi chẳng hiểu ông muốn nói cái gì cả. Bác sĩ Armstrong nổi khùng. Có thể ông đã phạm sai lầm. Blow vẫn dai dẳng. Tuy nhiên, đó là những điều có thể xảy ra mà, đúng vậy không? Không bao giờ trong đời, Armstrong trả lời giọng gay gắt. Đó là một giả thiết vô lý. Ông ngừng lại một chút trước khi nói thêm, giọng chua chát. Hay có thể là ông xa gần, nói là tôi đã cố ý cho bà ấy quá nhiều. Philip Lomber can thiệp vào. Nào cả hai ông, hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta không nên buộc tội nhau quảng xiên như vậy. Tôi chỉ gợi ý là có thể bác sĩ đã phạm sai lầm. Bác sĩ Armstrong cố cười và nhếch mép, hở hàm răng thiếu vui vẻ. Các bác sĩ không cho phép mình phạm phải sai lầm kiểu này đâu. Ông bạn, nếu tin vào đĩa hát tối hôm qua thì đây cũng không phải là lần đầu tiên ông phạm sai lầm. Blow vừa nói vừa nhấn mạnh từng lời. Armstrong tái mặt. Khiêu khích có ý nghĩa gì vậy? Philip Lomber điên tiết đập lại. Tất cả chúng ta cùng ở trên một con tàu, chúng ta phải giúp đỡ nhau. Mặt khác, các ông nói chuyện không ra đâu. Các ông làm cái gì thế? Blow tiến lại phía trước một bước, tay nắm lại. Chuyện không ra đâu, khó tin quá. Lomber, anh luôn cố làm tôi im lặng, nhưng có một số điều tôi muốn biết, và một trong số đó liên quan đến anh đấy. Lomber nhướng mày. Liên quan đến tôi? Đúng, tôi muốn biết tại sao anh mang súng lục đến đây, nơi mà ông được coi là đi nghỉ mát ở nhà bè bạn. Ông thực sự muốn biết có phải không? Đúng vậy, Lomber, tôi muốn biết. Ông Blow, ông muốn tôi nói với ông một điều không? Lomber bất ngờ đáp lại. Ông còn lâu mới ngốc nghếch so với vẻ ngoài của ông. Điều đó không phải là không thể. Thế nào, khẩu súng thì sao? Lomber cười. Tôi đã mang đi vì tôi chờ rơi vào giữa bọn người lục đục. Tối qua anh đã không kể chuyện này, Blow nói với giọng nghi ngờ. Lomber lắc đầu. Anh giấu chúng tôi điều gì có phải không? Blow nhấn mạnh. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng vậy, Lomber nói. Nào, nói toạc ra đi. Tôi đã để các ông tin là tôi đã được mời đến đây trong cùng hoàn cảnh với đa số mọi người. Lomber trả lời chậm rãi. Không hoàn toàn chính xác như vậy. Tôi đã được tiếp xúc qua một lão Do Thái nhỏ con tên là Morris. Ông ta đã nêu giá 100 guinea để tôi đến đây và mở to mắt. Tôi nổi tiếng được gọi là người của các tình huống phiêu lưu mạo hiểm. Thế rồi, Blow sốt ruột thúc giục. Lomber cười lớn. Thế là hết. Thế nhưng anh ta chắc phải nói với ông nhiều hơn thế. Armstrong can thiệp. Ồ không, hoàn toàn không. Lão đó câm như hến. Phải quyết định. Hết. Lúc đó tôi không có một xu dính túi. Tôi đã chấp nhận. Blow có vẻ không tin lắm. Tại sao ông không nói với chúng tôi chuyện đó tối qua? Lomber nhún vai hùng hồn. Làm thế nào để biết chính xác mình đang ở đúng trong buổi tối như thế này hay không? Trong lúc nghi ngờ, tôi đã kể câu chuyện dùng lúc nào cũng hợp. Nhưng bây giờ anh thấy mọi việc khác đi phải không? Armstrong thì thầm, vẻ mặt láu lỉnh. Biểu hiện của Lomber thay đổi, mặt hắn tối sầm và cứng đanh lại. Đúng vậy, Lomber nói. Tôi tin là bây giờ tôi cũng cùng hoàn cảnh với các ông. 100 đồng Guinea này chỉ là đầu mổ bánh mì phô mát mà ông Leki chìa ra cho tôi để kéo tôi vào bẫy như những người khác. Hắn tiếp, vì tất cả chúng ta đã vào bẫy, tôi khẳng định điều đó. Cái chết của bà Roger, cái chết của Anthony Mason, những người da đen tí hon trên bàn phòng ăn biến mất. Đúng, bàn tay của ông Leki quá cố, nhưng cái lão Leki chết tiệt này trốn ở đâu? Phía dưới, tiếng chuông long trọng vang lên, báo bữa trưa. Roger đứng cạnh cửa phòng ăn, khi thấy ba người đàn ông bước xuống cầu thang, ông tiến về phía họ. Tôi hy vọng là bữa trưa sẽ không làm các ông quá thất vọng, ông nói với giọng khàn khàn và lo lắng. Có giam bông và món lưỡi đông, tôi đã làm món khoai tây nước, có cả phô mát, bánh ngọt khô và hoa quả hộp. Đối với tôi, như thế là hoàn hảo, Lumber gật gù. Còn thực phẩm chứ? Còn rất nhiều thưa ông, đồ hộp, kho dự trữ thức ăn đầy ắp. Cần phải như thế thưa ông, vì trên đảo người ta có thể bị cắt liên lạc với đất liền một thời gian. Lumber đồng ý, không nói một lời, đi theo ba người vào phòng ăn. Roger thì thầm, tôi thấy lo là Fred Nakarot đã không đến ngày hôm nay, thật là vô cùng tai hại. Đúng vậy, Lumber nói, vô cùng tai hại là từ của tình hình này. Bà Emily Brand đến, bà đã để rơi mất cuộn len mà bà giữ rất cẩn thận. Thời tiết thay đổi, bà vừa ngồi xuống ghế vừa nhận xét, gió thổi mạnh và biển nhấp nhô sóng bạc đầu một cách đáng ngại. Thẩm phán Ugret bước vào, ông bước chậm rãi và thận trọng. Dưới hàng lông mày rối bù, ông đưa mắt liếc nhanh những người khách mời khác. Có vẻ như mọi người hoạt động nhiều cả buổi sáng. Giọng nói của ông có vẻ nghi ngờ, vui thích, ma lanh. Vera Clayton chạy đến, thở gần như không ra hơi. Tôi hy vọng đã không làm cho mọi người chờ, cô nói. Tôi có đến muộn không? Cô không phải là người cuối cùng, bà Emily Brand trả lời lạnh lùng. Ông tướng vẫn chưa có ở đây. Họ ngồi quanh bàn. Roger nói với bà Brand, thưa bà muốn bắt đầu hay bà thích đợi hơn? Tướng MacArthur ở phía dưới, trên bờ biển, Vera nói, chắc chắn là ông ấy không nghe thấy tiếng cảng. Ông ấy, hôm nay đầu ông ấy dường như để ở chỗ khác. Tôi sẽ đi báo cho ông ấy là bữa trưa đã sẵn sàng, ông Roger hấp tấp. Bác sĩ Armstrong đứng phát dậy, để tôi đi, ông nói, mọi người hãy bắt đầu ăn đi. Ông đi ra, trên ngưỡng cửa ông còn nghe thấy tiếng Roger. Cô dùng giam bông hay lưỡi thưa cô? Năm người ngồi quanh bàn, dường như khó tìm ra một chủ đề nói chuyện. Phía ngoài, gió giật từng cơn rồi dịu đi. Sẽ có bão, Vera vừa nói, vừa kìm cơn rùng mình, Blo góp chuyện. Hôm qua, có một ông già cùng đi tàu với tôi từ Plymouth. Ông ta không ngừng nói là sẽ có mưa rào. Những thủy thủ già lão luyện, biết rõ thời tiết, thật không thể tin được. Roger đi vòng quanh bàn để thu đống bát đĩa. Bỗng dưng, ông đứng im lại, bát đĩa trong tay. Có ai đó đang chạy, ông nói với một giọng kỳ lạ hoảng sợ. Tất cả đều nghe thấy tiếng bước chạy vội trên bùn đất. Họ hiểu ra ngay lập tức, thậm chí họ hiểu trước khi người ta nói với họ về điều đó. Cùng chung một ý nghĩ, họ đứng dậy và nhìn về hướng cửa. Bác sĩ Armstrong xuất hiện, thở không ra hơi. Tướng MacArthur chết rồi. Từ này như một tiếng kêu bật ra từ lồng ngực của Vera. Đúng, ông ấy chết rồi, Armstrong nói. Sau đó là sự im lặng kéo dài. Bảy người nhìn nhau, không biết nói gì. Cơn bão bùng lên vào lúc họ đưa thi thể của ông già vào ngưỡng cửa. Những người khác đứng trong tiền sảnh. Bỗng nhiên, gió gào và mưa rơi lộp bộp, trong khi Bờ Lô và Armstrong trèo lên cầu thang với gánh nặng. Vera Clayton đột ngột quay lại và vào phòng ăn vắng vẻ. Căn phòng vẫn như lúc họ rời đi. Món tráng miệng mà họ chưa động đến vẫn đang chờ trên bàn. Vera tiến lại gần bàn. Hai phút sau, cô vẫn đứng đó, đứng im lìm. Khi Roger bước vào, không một tiếng động. Ông rùng mình khi nhìn thấy cô. Đôi mắt ông đặt câu hỏi câm lặng. Ôi, thưa cô, ông lập bập. Tôi vừa thấy, bằng giọng nói nhỏ, chói tai, làm chính cô cũng phải ngạc nhiên. Vera ngắt lời ông. Ông Roger, ông có lý. Ông hãy tự nhìn xem, chỉ còn có bảy. Họ đặt tướng MacArthur nằm dài trên giường. Sau đợt khám nghiệm cuối cùng, Armstrong bước ra khỏi phòng và đi xuống. Ông thấy những người khác tập trung trong phòng khách. Bà Emily Brand đang đan, Vera Clayton đang đứng trước cửa sổ ngắm mưa quất vào cánh cửa kính. Blow đang ngồi thoải mái trong ghế bành, hai tay đưa lên đầu gối. Lomber đi lại lại xung quanh như con gấu trong lồng. Ở phía kia căn phòng, mắt lim dim, thẩm phán Ugret chiêm trệ trên chiếc ghế bành nhỏ có cái dựa đầu. Mí mắt ông hé ra khi bác sĩ đi vào. "Thế nào, ông bác sĩ?" ông dò hỏi với giọng cay độc. Armstrong nhợt nhạt. "Chẳng liên quan gì đến loạn tim cũng như bất kể thứ gì thuộc loại này. Ông MacArthur đã bị đập vào gáy bằng dùi cui hoặc một vật tương tự." Tiếng thì thầm nhẹ lan đi quanh phòng và lần nữa họ lại nghe thấy giọng nhỏ rõ ràng của thẩm phán. "Ông có tìm thấy hung khí có liên quan không?" "Không. Tuy nhiên, ông chắc chắn về điều mà ông giải thiết." "Hoàn toàn chắc chắn." "Vậy thì từ giờ chúng ta biết rõ rồi." Thẩm phán Ugret ung dung tuyên bố. "Đối với điều biết, ai nắm tình hình trong tay, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa." Cả buổi sáng, thẩm phán Ugret ngồi thu mình trong cái bành trên bùn đất, xa lạ với mọi hoạt động xung quanh. Còn giờ, ông đảm nhận việc chỉ đạo nghiệp vụ với sự dễ dàng có được qua quá trình thực hiện quyền lực lâu dài, không thể chối cãi được. Chính ông là người chủ tọa tòa án. Ông khạc cổ và bắt đầu nói tiếp. "Thưa các ông, sáng nay, khi tôi ngồi nghỉ trên bồn đất, tôi là nhân chứng về các hoạt động di chuyển của các ông. Mục đích mà các ông theo đuổi là tự nhiên. Các ông đào bới hòn đảo để tìm kẻ giết người lạ mặt. Có đúng vậy không?" "Đúng vậy thưa ông," Philip Lomber trả lời. Ông thẩm phán tiếp tục. "Không nghi ngờ là các ông đã đi đến cùng một kết luận với tôi. Biết là cái chết của bà Roger và Anthony Mason không phải là tai nạn, cũng không phải là tự sát. Tuy nhiên, các ông có đi tới kết luận thứ hai liên quan đến mục đích mà ông Leakey theo đuổi là kéo chúng ta đến đảo này không?" "Đó là một kẻ điên, một kẻ gàn," Blow hét lên, giọng chói tai. Ông thẩm phán hung hăng ho. "Điều đó gần như chắc chắn, nhưng chẳng thay đổi được vấn đề. Nỗi lo chính của chúng ta là đảm bảo sự an toàn của chúng ta." "Không có một ai trên đảo, tôi xin khẳng định với ông," Armstrong nói, giọng run run. "Không một ai." Ông thẩm phán vuốt vuốt cằm. "Theo nghĩa ông nói, quả đúng vậy." Ông nói chậm rãi. "Vào lúc sáng sớm, chính tôi đã đi đến kết luận thứ hai. Tôi đã có thể nói là cuộc điều tra của các ông là vô ích. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối tin tưởng là ông Leakey, cái tên mà ông ta đã chọn, rõ ràng đang hiện diện trên đảo. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Về nguồn gốc của dự án này, nó bao gồm không hơn không kém là trừng phạt một số cá nhân vì những tội mà pháp luật bất lực. Chỉ có một cách duy nhất để thực hiện dự án này. Ông Leakey chỉ có thể đến hòn đảo người da đen bằng một cách duy nhất. Điều đó rõ ràng như ban ngày. Ông Leakey là một người trong số chúng ta. "Ôi không không," chính Vera đã thốt ra lời rên rỉ này gần như là một tiếng thổn thức. Ông thẩm phán hướng về cô cái nhìn sắc lạnh. "Cô bé thân mến, giờ là lúc phải đối diện với thực tế. Tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Một trong chúng ta là A.N.O. Leakey và chúng ta không biết là ai. Trong 10 người đến đây, 3 người thực sự không có liên quan gì. Anthony Mason, bà Roger và tướng MacArthur. Không thể bị nghi ngờ, chúng ta chỉ còn có 7. Một trong số 7 người này, nếu tôi dám phát biểu, là người da đen tí hon lửa bịp." Ông ngưng lại và nhìn xung quanh. "Tôi có thể coi tất cả mọi người có cùng chung phân tích với tôi không?" "Thật lạ lùng," Armstrong thì thầm. "Nhưng có thể ông có lý." "Không nghi ngờ gì nữa," Blow nói quá lên. "Nếu mọi người muốn biết ý kiến của tôi có ý nghĩ là..." Với động tác dứt khoát, ông thẩm phán Ugret ngắt lời ông. "Chúng ta nói đến ý của anh sau. Còn giờ, điều tôi mong muốn đó là xây dựng sao cho chúng ta đồng ý với những cơ sở này." "Lý luận của ông có vẻ có lý," bà Emily Brand nói, tay không ngừng đan. "Quả vậy, tôi nghĩ là một trong số chúng ta bị quái vật ám." "Tôi không thể nào tin được chuyện đó," Vera thì thầm. "Tôi không thể." "Lomber," ông Ugret hỏi. "Tôi đồng ý thưa ông, đồng ý 100%. Ông thẩm phán nghiêng đầu, vẻ hài lòng. "Còn giờ, chúng ta hãy kiểm tra các dấu hiệu. Trước hết, liệu chúng ta có lý do gì để nghi ngờ đặc biệt ai đó không?" "Ông Blow, tôi nghĩ là ông có điều gì muốn nói." Blow thở khó nhọc. Lomber có một khẩu súng lục. Ông tuyên bố, tối hôm qua anh ta đã bịa chuyện, chính anh ta đã công nhận điều đó. Philip Lomber nở nụ cười khinh bỉ. Tôi có cảm giác là tôi cũng sẽ giải thích một lần nữa. Hắn nói ngắn gọn và xúc tích. Bằng chứng của anh ở đâu? Blow nói. Chẳng có gì xác minh câu chuyện của anh cả. Ông thẩm phán hung hăng ho. Thật tiếc là chúng ta đang ở trong cùng trường hợp, ông nói. Chúng ta giờ chỉ có thể nói được mà thôi. Ông nghiêng người về phía trước. Không ai trong số các ông tóm được khía cạnh đặc biệt của tình hình chúng ta. Theo tôi, chỉ có một cách tiến hành duy nhất trên cơ sở các yếu tố mà chúng ta có. Liệu có ai có thể đặt ra ngoài vòng nghi vấn không? Tôi là một bác sĩ danh tiếng. Bác sĩ Armstrong nói gay gắt. Lý lẽ duy nhất mà người ta có thể nghi ngờ tôi là... Bằng một cử chỉ, lại một lần nữa, ông thẩm phán ngắt lời người đối thoại của mình để nói bằng giọng lạnh lùng và rõ ràng của ông. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một thẩm phán danh tiếng. Than ôi, ông bạn thân mến, điều đó chẳng chứng minh được điều gì. Người ta đã từng chứng kiến những bác sĩ trở nên bị điên, các thẩm phán cũng vậy, và cả cảnh sát nữa. Ông nói thêm và nhìn Blow. Trong mọi trường hợp, Lomber nói, tôi nghĩ là ông gạt phụ nữ sang một bên. Ông thẩm phán nhíu mày. Theo ông, tôi phải hiểu là phụ nữ không bao giờ bị chứng điên giết người chăng? Ông nói với giọng chát chúa, nổi tiếng mà các luật sư bào chữa đều biết quá rõ. Tất nhiên là không, Lomber cáu gắt nói. Nhưng tuy nhiên, dường như khó tin là... Hắn ngừng lại, vẫn giọng nhỏ và chua. Ông thẩm phán Ugaret hướng về phía Armstrong. Bác sĩ Armstrong, tôi đoán là một phụ nữ thực tế sẽ có thể thực hiện cú đánh đã giết tướng MacArthur khốn khổ. Hoàn toàn có thể, bác sĩ trả lời không mảy may xúc động. Với điều kiện là có một dụng cụ phù hợp, ví dụ một cái dùi cui bằng cao su hay một cái gậy ngắn. Điều đó không đòi hỏi một cố gắng đặc biệt nào phải không? Hoàn toàn không. Ông thẩm phán Ugaret ngọ nguậy cái cổ rùa của mình. Hai người chết vì bị đầu độc. Mọi người sẽ nhất trí là điều này không yêu cầu một nỗ lực tối thiểu sức mạnh nào. Trời ơi, ông điên rồi! Vera hét lên giận dữ. Ông thẩm phán từ từ quay đầu lại. Ông hướng sang cô gái cái nhìn rừng rưng của người quen với việc cân nhắc đồng loại của mình. Ông ta thấy mình chỉ là một con bé tầm thường, Vera nghĩ, và sự phát hiện này làm cô ngạc nhiên thực sự, và ông ta không ưa mình lắm. Cô bé thân mến, ông thẩm phán nói với giọng cân nhắc, hãy cố gắng kiềm chế những phản ứng của mình, tôi không buộc tội cô. Ông nghiêng về phía trước, bà Brand, thưa bà, tôi hy vọng là tôi không xúc phạm đến bà khi nhấn mạnh việc tất cả chúng ta đều bị nghi ngờ chứ. Lý lẽ mà người ta có thể buộc tội tôi giết một trong số đồng loại của mình và huống chi là ba trong số đồng loại của mình là hoàn toàn vô lý đối với bất cứ người nào biết tôi, dù chỉ là một chút ít. Bà nói giọng lạnh như băng, nhưng tôi biết rõ là chúng ta là những kẻ xa lạ với nhau, và trong tình hình này không ai trong số chúng ta có thể được giải tội mà không có bằng chứng rõ ràng. Vậy là chúng ta đều đồng ý, ông thẩm phán tuyên bố. Tiêu chuẩn danh tiếng và vị trí xã hội không thể là cơ sở tuyệt đối. À, thế còn ông Roger? Lomber hỏi. Ông thẩm phán nhìn hắn không nháy mắt. Thế nào, ông Roger làm sao? Theo tôi, dường như ông ta bị loại ngay lập tức. Thật thế sao? Ông thẩm phán đập lại. Vì lý do gì? Trước hết, ông ta quá ngờ nghệch, Lomber trả lời. Sau nữa, vợ ông ấy là một trong những nạn nhân. Một lần nữa, ông thẩm phán nhíu mày. Trong suốt con đường sự nghiệp của tôi, chàng trai trẻ thân mến ạ, những người chồng đã ra trước tòa và bị buộc tội đã giết vợ mình và đã nhận là thủ phạm. Ồ, tôi đồng ý, ám sát vợ mình là điều không phải là khó tin, thậm chí còn khá là tự nhiên nếu người ta muốn nhấn mạnh, nhưng không phải là trong trường hợp đặc biệt. Tôi có thể tưởng tượng là ông Roger giết vợ mình vì ông ta sợ bà vợ suy sụp và tố cáo ông ta, hoặc là ông ta không chịu đựng được bà ta nữa, hay nữa là vì ông ta phải lòng một con ngựa cái tơ trẻ tuổi hơn. Nhưng tôi không thấy ông ta có vẻ của lão Oleki điên rồ này mang lại công lý gàn sở và bắt đầu bằng chính vợ của mình với một tội ác mà cả hai đã cùng phạm. Anh coi tiếng đồn như một sự việc đã được xác nhận, ông thẩm phán Ugaret bác bẻ. Không có gì chứng minh cho chúng ta là ông Roger và vợ đã chuẩn bị ngầm vụ ám sát bà chủ mình. Có thể đó là một lời tố cáo sai nhằm làm người khác tin là Roger ở trong tình trạng của tất cả chúng ta. Sự khiếp sợ của bà Roger tối qua có thể do là việc bà ta đã hiểu rõ chồng mình bắt đầu chiến dịch. Được, tùy ông. Lumber chấp nhận. A.N. O'Leary là một trong số chúng ta. Không có trường hợp ngoại lệ nào. Chúng ta hoàn thành mọi điều kiện yêu cầu. Điểm mà tôi muốn làm sáng rõ, thẩm phán Ugaret tuyên bố, đó là ông ta không đặc biệt dựa trên danh tiếng, vị trí xã hội hay khả năng xảy ra. Điều mà chúng ta cần phải kiểm tra bây giờ đó là tính có thể xảy ra, là loại bỏ một hoặc nhiều người trên cơ sở các sự việc. Rõ ràng là trong số chúng ta có một hoặc nhiều người không có khả năng bỏ chất cyanua cho Anthony Mason, một liều lượng thuốc ngủ quá mạnh cho bà Roser, và ai không có cơ hội giáng một gậy giết chết tướng MacArthur. Nét sắc sảo của Blow bừng sáng lên. Ông nghiêng người về phía trước. Thưa ông, điều đó cho thấy rõ. Ông nói, đó là phương pháp tốt nhất. Xem nào, trong trường hợp của chàng trai Mason, tôi không tin là ta có thể đi đến điều gì. Chúng ta đã từng gợi ý là ai đó ở bên ngoài có thể đã đổ thuốc độc trước khi anh ta rót rượu lần cuối cùng. Một người có mặt ở trong phòng có thể làm điều này dễ hơn. Tôi không nhớ là ông Roger có ở trong phòng khách lúc đó hay không, nhưng tất cả những người khác đều ở gần nơi sử dụng. Ông ngưng lại một chút trước khi nói tiếp. Bây giờ chúng ta quay sang bà Roger. Những người ló ra khỏi đám lần này là chồng bà ta và bác sĩ. Đối với người này hay người khác, làm điều đó dễ như lời chào. Armstrong đứng bật dậy, ông run lên. Tôi phản đối. Lời buộc tội này vô cùng vô căn cứ. Tôi thề là liều thuốc tôi đã cấp cho người đàn bà đó hoàn toàn. Bác sĩ Armstrong, giọng nói nhỏ, sắc, thật hống hách. Bị giật nảy mình, bác sĩ dừng lại giữa câu. Giọng nói nhỏ đó tiếp tục lạnh lùng. Sự phẫn nộ của ông là tự nhiên. Tuy nhiên, ông phải chấp nhận là cần đối diện với mọi thứ. Ông cũng như ông Roger, ông có thể đã cho liều thuốc định mệnh mà không gặp một khó khăn nhỏ nào. Bây giờ, quay sang tình hình của những người có mặt khác. Tôi có khả năng nào, cũng như thanh tra Blow, bà Brent, cô Vera và anh Lomber, có khả năng nào để đổ thuốc độc? Có thể nói thẳng thừng, một người này hay một người khác trong số chúng ta không? Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí, tôi còn chưa đến gần người đàn bà này. Vera kêu lên, điên lên vì tức giận. Tất cả các ông đều làm chứng điều đó. Ông thẩm phán chờ một chút trước khi nói tiếp. Trong chừng mực, trí nhớ của tôi còn chính xác. Các sự việc như sau, hãy sửa chữa cho tôi nếu tôi nhầm lẫn. Anthony Mason và anh Lomber đã chuyển bà Roger ra ghế đi văng và bác sĩ Armstrong đã nghe bệnh cho bà ấy. Ông bác sĩ nói ông Roger đi lấy rượu cô nhắc. Thế là chúng ta nêu lên vấn đề, muốn biết giọng nói mà chúng ta vừa nghe thấy ở đĩa hát. Tất cả chúng ta đã sang phòng bên cạnh, trừ bà Brand ở lại phòng khách một mình với người phụ nữ bất tỉnh. Những mảng đỏ nổi lên nơi má bà Brand. Bà ngừng đan. Lời nói bóng gió này thật là kinh khủng. Giọng nói nhỏ tiếp tục, không thương hại. Khi chúng tôi quay lại phòng khách, bà Brand lúc đó, bà đang nghiêng người xuống bà Roger. Lòng thương hại nhỏ nhất sẽ là một tội ác phải không? Bà Emily Brand hỏi. Tôi đành phải lập nên các sự kiện. Ông thẩm phán Ugaret đáp lại. Ông Roger đã tới vào lúc đó với rượu cô nhắc mà tự nhiên ông ta có thể đã đổ thuốc độc trước khi vào phòng. Chúng ta đã cho bà Roger uống và một lúc sau đó chồng bà ấy và bác sĩ Armstrong đã cho bà ấy uống thuốc an thần. Mọi chuyện đã diễn ra chính xác là như thế. Blow vui mừng một cách ồn ào. Chính xác như thế. Điều này loại ông thẩm phán, cô Clayton và cả tôi nữa. Ông thẩm phán Ugaret nhìn ông ta với con mắt lạnh lùng. À, ông nghĩ thế sao? Ông thì thầm. Chúng ta phải tính đến mọi khả năng. Blow mở tròn mắt. Tôi không theo kịp ông. Ở phía trên kia, trong phòng của mình, bà Roger ngủ trên giường. Ông thẩm phán giải thích. Thuốc an thần mà bác sĩ cho bắt đầu có tác dụng. Bà ấy lơ mơ ngủ và vô cảm. Giả thiết là vào lúc đó, người ta gõ cửa và ai đó bước vào mang cho bà ta, ví dụ một viên thuốc hoặc thuốc nước, với lời mạo xưng như sau. Bác sĩ bảo bà uống thứ này. Các ông bà có thực sự tin là bà ta sẽ không uống thuốc một cách ngoan ngoãn mà không đặt câu hỏi nào không? Im lặng, Mơ Lô ngọ nguậy chân và cau mày. Tôi không tin một chút nào vào câu chuyện này, Philip Lomber nói. Mặt khác, không ai trong số chúng ta đã rời căn phòng này 2 tiếng sau đó. Có cái chết của Anthony Mason và tất cả phần còn lại. Ai đó có thể lẻn ra ngoài phòng mình. Sau đó, ông thẩm phán gợi ý. Nhưng lúc đó, ông Roger đã ở phía trên rồi. Lomber bác bẻ. Bác sĩ Armstrong can thiệp. Không, ông nói. Roger đã xuống dọn dẹp phòng ăn và gian bếp phụ. Bất kỳ ai cũng có thể lợi dụng lúc này để lên phòng bà Roger mà không bị ai trông thấy. Tuy nhiên thưa bác sĩ, bà Emily Brand nhận xét, với thuốc mà ông đã cho bà ấy, chắc bà ấy phải ngủ rất sâu có phải không? Rất có thể đúng thế, nhưng không chắc chắn. Chính là vì người ta không thể kê đơn một loại thuốc nhiều lần cho một bệnh nhân. Người ta không thể biết trước nó sẽ phản ứng ra sao. Trong một số trường hợp, cần phải mất một thời gian lâu, thuốc an thần mới có phản ứng. Điều này phụ thuộc vào đặc ứng của từng bệnh nhân. Dĩ nhiên rồi, Lomber nhận xét, ông nói vậy hoàn toàn có lợi cho ông. Điều đó dàn xếp công việc của ông thật tốt đẹp, không phải như vậy sao? Lại một lần nữa, cái nhìn của Armstrong đỏ tía lên vì tức giận. Nhưng giọng nói nhỏ lạnh lùng và bác bè lại làm ông cứng miệng lại. Đả kích sẽ chẳng giúp chúng ta được điều gì. Chúng ta phải bám sát vào các sự kiện. Tôi nghĩ rằng chứng minh điều mà tôi vừa giả thiết thực tế đã có thể xảy ra. Khả năng rất nhỏ, tôi công nhận. Nhưng ở đấy nữa, tất cả phụ thuộc vào người trèo lên. Sự xuất hiện của bà Brand và cô Clayton sẽ không gây nên một sự ngạc nhiên nào ở người bệnh. Tôi nhận ra rằng, ngược lại, sự viếng thăm của ông Blow, Lomber và chính tôi sẽ dường như gây nên sự khác thường nhỏ nhất. Tuy nhiên, tôi nghĩ là điều đó sẽ không thực sự thức tỉnh nghi ngờ nạn nhân. Thế là tất cả những chuyện đó đưa chúng ta đến đâu? Thẩm phán Ugaret vỗ vỗ môi. Ông gần như vô tình không biết mọi người đang nóng nảy. Thế là chúng ta kết thúc với vụ giết người thứ hai. Ông tiếp tục. Và chúng ta đã đi đến kết luận là rõ ràng không ai trong số chúng ta có thể được đặt ra ngoài vòng nghi vấn. Ông ngưng lại một chút trước khi tiếp tục. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái chết của tướng MacArthur. Chuyện xảy ra sáng nay, tôi sẽ hỏi những người nghĩ là mình có tình tiết ngoại phạm có giá trị. Tôi đã ở bồn đất cả buổi sáng ngẫm nghĩ về tình hình kỳ lạ của chúng ta. Tôi đã ngồi trong ghế bành cả buổi sáng đến khi có tiếng kẻng. Nhưng chắc chắn là có nhiều lúc không có ai quan sát. Và lúc đó tôi đã có thể đi xuống biển, giết ông tướng và quay trở lại chỗ của mình. Vấn đề là các ông, bà, chỉ có lời nói của tôi để tin hay không tin là tôi đã không rời bồn đất một lúc nào. Trong mọi trường hợp, như thế cũng không đủ, chúng ta cần có bằng chứng. Tôi đã ở cả buổi sáng với Lomber và bác sĩ Armstrong, Blow nói, họ có thể làm chứng điều đó. Ông đã quay trở lại đây để tìm dây, bác sĩ Armstrong nhớ lại. Đúng thế, vậy thì sao? Blow gầm lên, tôi đã chỉ đến và đi, ông biết rõ như vậy. Ông đã mất thời gian bao lâu? Armstrong nói, mặt Blow chuyển sang màu đỏ chín. Ông muốn nói cái chết tiệt gì thế, bác sĩ Armstrong? Ông nghẹn thở. Tôi chỉ nói là ông đã đi rất lâu, bác sĩ Armstrong nhắc lại. Nhưng phải tìm dây thừng, có phải vậy không? Người ta không thể tìm ra cuộn dây thừng trong 2 giây. Thẩm phán Ugaret can thiệp. Trong lúc thanh tra Blow vắng mặt, cả hai ông ở lại cùng nhau chứ, thưa cả ông? Dĩ nhiên. Armstrong hăm hở trả lời. Có nghĩa là Lomber đi một lát, còn tôi ở lại nơi đó. Tôi muốn đi xem có thể liên lạc với phía bờ bằng tín hiệu quang học hay không. Lomber vừa nói vừa cười. Tôi đã đi tìm vị trí tốt nhất. Tôi chỉ vắng mặt trong 1 hoặc 2 phút gì đó. Armstrong đồng ý. Chính xác là như vậy, không đủ lâu để phạm tội giết người. Tôi có thể đảm bảo chuyện đó. Một trong hai người có nhìn đồng hồ không? Ông thẩm phán hỏi. Quả là không. Tôi không mang đồng hồ, Philip Lomber nói. 1 hay 2 phút, rất mơ hồ, ông thẩm phán nhận xét bằng giọng đều đều. Ông quay đầu về phía bà Brand đang cứng đờ, người thẳng đuốn trong chiếc ghế bành, áo đan ở trên đầu gối. Bà Brand, tôi lên đỉnh núi với cô Clayton, sau đó tôi ngồi dưới ánh nắng ở bồn đất. Dường như tôi không nhận thấy bà. Ông thẩm phán nói, không, tôi ngồi ở góc nhà ở phía tây để tránh gió. Và bà không đi đâu đến tận bữa trưa? Không. Cô Clayton thì sao? Vào đầu buổi sáng, tôi không rời bà Brand. Ngay lập tức Vera đã trả lời rõ ràng. Sau đó tôi đi dạo lang thang một chút, rồi tôi đi xuống bờ biển và nói chuyện tầm phào với tướng MacArthur. Ông thẩm phán ngắt lời cô. Lúc đó là mấy giờ? Lần đầu tiên Vera có câu trả lời mơ hồ. Tôi không biết, chắc khoảng 1 giờ trước bữa ăn trưa, thậm chí còn ít hơn. Sau khi chúng tôi nói chuyện với ông ấy hay là trước đó? Blow hỏi. Tôi không biết. Ông ấy rất kỳ lạ. Cô dùng mình. Kỳ lạ? Thế là thế nào? Ông thẩm phán dò hỏi. Ông ấy nói tất cả chúng ta sẽ chết hết. Vera thì thầm với giọng đùng đục. Ông ấy làm tôi hoảng sợ. Ông thẩm phán lắc đầu. Sau đó cô đã làm gì? Tôi quay trở về, và rồi ngay trước bữa trưa tôi đi ra và trèo lên phía sau ngôi nhà. Tôi không ở nguyên một chỗ. Thẩm phán Ogres vuốt cằm. Chỉ còn lại Roger, nhưng tôi ngờ là bằng chứng của ông ấy có thể thêm điều gì vào những điều chúng ta đã biết. Được triệu tập trước tòa, Roger gần như không có gì để khai báo. Cả buổi sáng, ông chăm lo vào những việc lặt vặt và chuẩn bị bữa trưa. Trước bữa ăn, ông phục vụ cốc tai ở bồn đất, rồi ông trèo lên tầng hầm để chuyển đồ đạc của mình đi. Ông không có lúc nào nhìn qua cửa sổ và chẳng nhìn thấy gì có thể có mối quan hệ tới cái chết của tướng MacArthur. Ông sẵn sàng thề là có 8 bức tượng nhỏ bằng sứ trên bàn trong phòng ăn khi ông bày bộ đồ ăn cho bữa trưa. Im lặng tiếp theo lời khai của Roger, thẩm phán Ugret khạc khan. Còn bây giờ là chỗ cho kết luận của người đàn ông vĩ đại. Lời nói của Lomber thoang thoảng qua tai Vera Clayton. Chúng ta đã điều tra hết sức có thể về hoàn cảnh của 3 cái chết này. Ông thẩm phán tuyên bố, tùy theo khả năng, dù một số người có thể, theo những tội ác đã được xem xét, được đặt ra ngoài vòng nghi vấn, không có gì cho phép chúng ta miễn bỏ chắc chắn họ khỏi nghi ngờ phạm tội. Tôi nhắc lại, tôi có niềm tin chắc chắn là 1 trong số 7 người tập trung trong phòng này là một kẻ tội phạm nguy hiểm. Có thể là một bệnh nhân tâm thần. Chúng ta không có một dấu hiệu nào về bản chất của con người này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm trước mắt đó là suy nghĩ đến những biện pháp phải sử dụng để liên lạc với bờ và yêu cầu cấp cứu. Và trong trường hợp cấp cứu chậm trễ, điều này thật đáng ngại do điều kiện thời tiết. Chúng ta phải nghĩ đến việc áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tôi yêu cầu tất cả mọi người suy nghĩ cho kỹ về 2 điểm này và nói với tôi gợi ý của mình. Dù nó như thế nào, trong lúc chờ đợi, tôi khẩn khoản yêu cầu mỗi người hãy cảnh giác. Cho đến giờ, kẻ giết người đã hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng trong chừng mực các nạn nhân của hắn không đa nghi. Từ giờ trở đi, phận sự của chúng ta là nghi ngờ lẫn nhau. Tất cả chúng ta, một người sành sỏi giá trị bằng 2 người, chớ mạo hiểm và nên thận trọng. Đó sẽ là tất cả. Phiên tòa đã bế mạc. Philip Lober cười khẩy nhẹ